Thú Y, chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đủ, anh, hai âm thanh đồng thời vang lên, đồng thời ta đang ở trên người Nam Hải rớt xuống, té trên mặt đất nhưng rất nhanh đã bị giúp đỡ đứng lên. Ngươi không sao chứ, nhìn thấy người đang thân thiết ôm lấy mình, nước mắt của ta nhịn không được tuôn ra. Lấy ra, mau, cởi nó ra, lấy ra, ta lo lắng cho cúc huyệt của mình, bởi vì lúc nãy khi nam nhân kia xô ta xuống, dương VT giả trong cơ thể đụng vào sàn nhà, sáp càng đau. Anh, ngươi làm sao có thể như vậy đối với hắn? Ta tựa thân vào người của thần, không thể nhìn được vẻ mặt của hắn, nhưng nghe giọng điệu hắn tựa hồ rất tức giận. Như thế nào không thể? Thần, sao ngươi lại có thể đem về một tên kỹ thuật kém như vậy? Bên trong không có mốt sao? Vừa rồi tên đầu sỏ kia đã đắc tội đem ta xô ngã xuống sàn, vẫn mặc danh kỳ diệu mà không thèm quan tâm ta. Rõ ràng đều theo hắn mà làm, còn đối ta tóc bay rối hỏa, thật sự không thể nói lý. Mốt, thần đang cởi bỏ dây trói ta ra ngừng một lát, đột nhiên hiểu được cái gì. Anh, ngươi lầm rồi, hắn không phải người của câu lạc bộ. Cởi xong dây trói, thần dùng áo blue trắng của chính mình đem gói ta kỹ lưỡng, nhưng không đem cái kia rút ra. Nga, nhìn thấy ta đang giãy giụa muốn chính mình rút cái kia ra, lại bị thần ngăn cản, nam nhân kia khinh miệt hừ một tiếng, nói. Kém đến thế nên không có chỗ nào nhận đúng không? Anh, quên đi, chuyện này về nhà nói với ngươi sau. Thần muốn nói lại thôi, một phen ôm lấy ta hướng ngoài cửa đi ra, lúc mở cửa, dường như hắn muốn nói cái gì liền quay lại nói một câu. Đối nhẫn, ngươi cũng nên có chừng có mực đi. Đau không? Lại nhớ tới lúc còn ở cái phòng kia thần làm cho ta quỳ sấp ở trên giường, chậm rãi rút ra cắm vào ở dương VT giả trong cơ thể ta. Ngô, ân, bên trong còn có, tuy rằng dương VT giả đã được rút ra, nhưng miếng vải bên trong cũng không có thay hình đổi dạng, huyệt khẩu co rút lại, bên trong nơi đó còn khó chịu hơn. Cảm giác huyệt khẩu được tách ra, một ngón tay tiến vào theo nội bích mà lần mò miếng vải đó, cũng không gấp khúc từ bên trong kéo cái gì đó ra bên ngoài. Nhưng cái động tác cực nhỏ này lại làm huyệt khẩu ngứa hơn bình thường, nội bích mẫn cảm lại càng nôn nóng. Không cần, không muốn như vậy, phân thân đã muốn, vì đã có phản ứng, nhưng bị caravat cột lấy làm tăng càng nhiều thống khổ. Vì thế ta lấy tay cô lung tung cầm lấy, định cởi bỏ, nhưng nó lại càng kích thích hơn. Đừng nóng vội, ta đến đây. À, hắn chậm rãi cởi bỏ, đợi tháo caravat xong thì liền nắm chặt phân thân ta, khi khinh khi trọng bộ phận này. Lúc này, ngón tay của hắn trong thân thể ta vẫn chưa dừng lại, quần lót ở chỗ sâu trong lúc nãy cũng đã dần lộ ra ngoài. Quần lót được chậm rãi rút ra tạo nên cảm giác thập phần kỳ diệu, nội bích cùng quần lót cứ nhu hòa ma sát lẫn nhau, đều từ từ rút ra 1mm, trình độ ma sát đều bất đồng, mà nguyên bản chọc dịch ở chỗ sâu đó lại hướng theo quần lót mà tuôn ra ngoài, liền hình thành 13 trong 13 loại hiệu quả bộ dáng khoái cảm, liên miên không ngừng mà đánh sâu vào ta. Hơn nữa phía trước cũng bị âu yếm, trước sau đều bị kích thích làm cho ta có chút choáng váng. Ngô, ân, tiết tấu động tác phía trước nhanh hơn, phía sau quần lót được rút ra rất nhanh, hoàn toàn ly khai tiểu huyệt. Bất thình lình bị kích thích làm cho trước mắt ta không rõ cái gì là dạng nhan sắc nhất thời phát tiết. Đồng thời cũng vì tinh dịch trong tiểu huyệt làm cho nội bích co rút mà bừng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một trận hồn lìa khỏi xác vì khoái cảm tứ chi mất hết lực nên không thể chống đỡ bản thân, suy sụp ngã xuống trên giường. Hô, ha, ha, trừ bỏ lần bắn tinh hồi nãy, phía dưới còn dư lại một chút khoái cảm, một hồi lâu ta mới định thần lại. Trước mắt mơ hồ dần dần thối lui, nhìn đến tấm nệm bị tinh dịch của mình làm cho ướt nhẹp một mảng lớn, dường như ta cảm thấy khuôn mặt chính mình đang bị thiêu cháy, loại cảm giác hỏa lạt lạt này còn kéo dài đến tận cổ thậm chí là toàn thân. Thật sự thoải mái vậy sao? Thần cười dài nhìn ta. Loại cười này thật ra rất bình thường, nhưng lại làm ta một trận tim đập đỏ mặt, nhưng hiện tại làm cho cả người ta tâm ta đều lạnh xuống. Chỉ cần nhớ đến nam nhân kia, đại ca của thần khinh miệt cười, ta liền không thể không bắt bọn họ có liên can với nhau. Ta né cái tay đang sờ mó của hắn, nhanh chóng nhảy xuống giường. Tuy rằng động tác như vậy sẽ làm cho huyệt khẩu phía sau một trận tê đau, nhưng ta cố gắng chịu đựng, nhặt áo sơ mi lên, quần dài hướng người mà mặc vào. Tiểu huyệt đang chứa một lượng lớn tinh dịch dọc theo bắp đùi mà chảy xuống, hai nội sườn đều dính ẩm ướt mảng lớn, da đầu ta cũng cứng quá, đem quần để lên. Sau đó, cũng không ngẩng đầu lên mà hướng về phía cửa đi đến. Ngươi đi đâu vậy, trong khi ta mặc quần áo ta với hắn không nói câu nào. Có lẽ không đoán trước được hành động của ta, hiện tại lại xông lên kéo ta. Buông ra, giờ còn muốn gì nữa? Đều đã lăng nhục ta, chẳng lẽ ta đang muốn chạy trốn liền không được sao? Không được, ta không cho phép ngươi đi. Ngươi vì sao đối với ta như thế? Kỳ thật thực khó thở, ta cũng không biết chính mình nghĩ cái gì, càng không nghĩ tới sẽ nói ra những lời này. Nhưng mà lời nói này thốt ra, tựa như đại bác bình thường, một khi đã châm ngòi, ngay cả câu kế tiếp cũng giống như thủy triều tuôn trào ra, chắn cũng ngăn không được. Ngươi rốt cuộc muốn đem ta làm gì? Chẳng lẽ thật sự như lời ngươi nói, ngươi chỉ đem ta yêu thương như tiểu hài tử? Hay là ngươi đùa bỡn ta như kỹ nữ? Trong giọng nói khinh miệt của nam nhân kia, ta đã hiểu cái câu lạc bộ kia là như thế nào. Nghĩ đến chính mình bị như thế này đối đãi, ta liền nhịn không được đành khóc lớn. Ngươi làm sao, ghen hừ, không phải là ngươi thích ta chứ? Ngày thường trên mặt hắn nói chung là phảng phất cười, nhưng hiện tại chính là xấu hổ cười. A, ta bị nói trúng rồi. Đúng vậy a, ta là thích ngươi đó. Nhưng là ta chính là tùy tiện mới có thể thích một người như ngươi. Một khi đã như vậy, ta còn không có gì để luyến tiếc. Mới có thể nghĩ đến chính mình chỉ cần nghe lời, ít nhiều gì cũng sẽ được ngươi để mắt, mới có khả năng ngươi thích ta, không sợ cơ thể bị tổn thương. Cho dù ngươi tra tấn ta, ta cũng chưa bao giờ thật sự phản kháng thái quá, thậm chí ngươi cùng anh ngươi thông đồng đùa bỡn ta. Chấm, tiểu bác, không cần nói xạo, ngươi không cần nói những lời dễ nghe để lừa gạt ta, cũng không cần hao tất tâm tư để uy hiếp ta, bởi vì ta sẽ không bao giờ làm người của ngươi nữa. Ta hiện tại thầm nghĩ nói với ngươi một câu, ta không muốn gặp ngươi nữa. Ngô, ta nghĩ một cước này, hắn thật sự bị ta đá không nhẹ. Cách chương.